Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 489. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người còn lại trong Vu gia vây quanh Tô Mặc, tranh nhau hỏi tung tích của Vu Đinh Lan. Tô Mặc rất kiên nhẫn giải đáp cho họ. Cuối cùng nàng nói, đừng chậm trễ nữa, mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đi theo ta. Đi đâu? Là trưởng tẩu của Vu Đinh Lan, Vương Huệ hỏi. Tất nhiên là đi Đinh Đào. Xa như vậy, mẫu thân chắc chắn không chịu nổi. Người nói là đại công tử Vu gia. Đúng vậy, nghe nói còn phải đi qua sa mạc, thân già này của ta e rằng không được. Vu phu nhân tuy rất muốn đi gặp nữ nhi nhưng nơi xa xôi như vậy, bà ấy biết dù thế nào mình cũng không đến được. Bà ấy hiểu rõ nhất tình trạng sức khỏe của mình. Không cần, chỉ hỏi các người có muốn đi hay không. Ta tự có cách, không cần phải đi đường xa vất vả. Tô Mặc cười nhìn họ. Sao có thể, ngoài xe ngựa ra, còn có thể đi bằng cách nào khác? Vu Cảnh Vân cũng tỏ vẻ kinh ngạc. Sao hắn lại cảm thấy cô nương trẻ đẹp trước mặt này có gì đó không ổn nhỉ? Nhưng không nói rõ được là không ổn ở đâu. Đinh Lan tỷ là tẩu tẩu của ta, ta còn có thể hại các người sao? Nếu muốn đi, các người chỉ có thể tin ta và ta cũng đáng để các người tin tưởng. Trong lòng Tô Mặc có chút sốt ruột nhưng cũng phải kiên nhẫn giải thích với họ. Chúng ta phải về Tây Bắc, đến nhà mẹ đẻ của ta, nếu không thì ngươi đưa mẫu thân đi đi. Người nói là Triệu Tử Yên, nhị tẩu của Vu Đinh Lan, một nữ nhân nhu nhược. Tử Yên, nàng định bỏ rơi mẫu thân ta sao? Vu Cảnh Vân rất tức giận hỏi. Tất nhiên là không, chỉ là mẫu thân không yên tâm về Đinh Lan, ta cũng không yên tâm về cha nương của ta. Dù sao họ cũng chỉ có một nữ nhi là ta. Triệu Tử Yên nói xong thì mắt đỏ hoe. Các con đi làm việc của mình đi. Ta đi theo nàng ấy. Nếu như nàng ấy nói không cần đi đường xa vất vả, vậy ta còn sợ gì? Ta đi. Vu phu nhân nói xong thì đứng dậy, nói với bà Vê, ú thân cận của mình. Người đi thu dọn đồ đạc, chúng ta đi theo nàng ấy. Bà Vê, ú già vâng lời trở về phòng thu dọn đồ đạc. Tô Mặc gật đầu. Được rồi, cứ như vậy đi, các người đi đường của các người, ta đưa phu nhân đi là được. Hai nhi tức đều muốn về nhà mẹ đẻ, xe ngựa bên ngoài đã chuẩn bị xong, chỉ vì chuyện đi đâu của bà mà vừa rồi tranh cãi không ngớt, nếu không thì họ đã đi từ lâu rồi. Tiểu cô đã đưa người đến đón bà, mọi chuyện đều được giải quyết. Vu Thần Hiến còn muốn ở lại chờ mẫu thân đi trước rồi họ mới đi. Nhưng thê tử của hắn đã chui vào xe ngựa từ lâu. Tô Mặc cũng liên tục thúc giục họ nhanh chóng rời đi, bất đắc dĩ, mấy người họ đành phải đi trước. Tô Mặc nhìn thấy trong Vu phủ còn rất nhiều đồ đạc, hỏi bà Vê, ú bên cạnh. Sao không mang hết đi, chạy trốn thì phải nhanh, không mang theo được những thứ thô kệch này. Tô Mặc nghe xong thì xoa xoa trán, thôi thì cứ mang hết đi, dù sao để lại cũng chỉ là lãng phí. Lúc này, Vu phu nhân từ trong phòng đi ra, nhìn ra ngoài nói với Tô Mặc. Được rồi, chúng ta đi thôi. Bà ấy vừa dứt lời, Tô Mặc đã đến phía sau bà ấy và bà Vê, ú và điểm huyệt ngủ của họ, hai người cùng ngã xuống đất. Tô Mặc vung tay đưa họ vào không gian, tiện tay thu nốt những thứ còn lại của Vu gia. Cách chương.